Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, người thế nhưng là vương giả hồn sùng. Trịnh Thiếu Dương cảm giác mình trước 20 năm trong đời. Các loại rung động chiến đấu hình tượng gặp quá nhiều. Nhưng trước mắt này một màn, lại sâu sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Vung đi không được. Trịnh Thiếu Dương nhìn mình bên người thạch tượng ma vương. Tiểu ma, ngươi cho rằng kia là một con lục mao trùng sao? Thạch tượng ma vương dùng móng vuốt chụp chụp đầu. Nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Hẳn là đi. Vậy ngươi đánh thắng được nó sao? Trịnh Thiếu Dương lại hỏi. Thạch tượng ma vương duỗi cái đầu. Liếc nhìn con kia vân đỉnh lôi long. Sau đó cái ót như đánh trống lúc lắc lắc đầu. Đánh không lại đánh không lại. Cái này ai đánh thắng được a? Một phát nhà tơ uy lực mạnh như vậy. Không hợp thói thường. Người thế nhưng là vương giả hồn sủng. Trịnh Thiếu Dương nói. Thạch tượng quỷ vương dùng móng vuốt chỉ Trịnh Thiếu Dương cánh tay. Người vẫn là thần thoại võ hồn cánh tay kỳ lân đâu. Một người một thú đàm luận. Cặp kia cánh chim bay đến bên cạnh hai người. Cũng gia nhập thảo luận hàng ngũ. Vương Triệt lúc này tự nhiên không biết. Hắn cũng định đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiểu mao trùng thì dẫm tại vân đỉnh lôi long trên đầu. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lại là một con bị mình đánh bại long hệ hồn sùng. Từ lực kiếm cũng bay ở tiểu mao trùng bên người. Hai gia hỏa cùng nhau đứng tại cái này hình thể là bọn chúng gấp mấy chục lần vân đỉnh lôi long. Trên đầu, diễu võ dương oai, ngao, chấm ngoặc kép, đã nằm trên mặt đất. Lâm vào sắp chết trạng thái vân đỉnh lôi long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng tiếng gầm gừ này làm thế nào nghe? Đều giống như một con mèo gọi. Hữu khí vô lực, xì xì xì, từ lực kiếm đối lục mao trùng nói. Đại ca lợi hại, lục mao trùng nhắm mắt lại, nghiêng đầu hài lòng gật đầu. Tiểu đệ bội phục, để tiểu mao trùng nội tâm vẫn là rất thỏa mãn. Không ai cho ngươi chụp ảnh, xuống tới nhặt đồ vật. Vương Triệt tại long cốc lối vào hô một tiếng. Tiểu mao trùng thở dài, cùng từ lực kiếm đi nhanh lên xuống dưới. Vương Triệt tìm tới 7 viên lôi trùng, từ lớn đến nhỏ đều có. Cái này lôi trùng sinh ra phương thức tương đối đặc thù, hẳn là nơi đây hạ xuống đặc thù thiên lôi tích lũy tháng ngày hình thành. Thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, cũng vô pháp sản xuất hàng loạt, cũng đủ để chứng minh nó trình độ hiếm hoi. Cái này vân đỉnh lôi long tìm tới những này lôi trùng, mượn nhờ tu luyện mới có thể sinh ra mây bạo lôi đình. Vân bạo thiên lôi liền là loại này màu đen, bạc lôi đình danh tự, giống như cũng không có cái khác đồ tốt. Làm một con long, thế mà không có cái khác đồ tốt. Vương Triệt lục soát một lần, phát hiện trong long cốc, chỉ những thứ này lôi chủng giá trị tối cao. Trực tiếp hấp thu đi. Vương Triệt nói, thứ này hấp thu bắt đầu đối từ lực kiếm tới nói không có gánh vác. Đáng tiếc loại này tài nguyên không thể dựa vào linh điền mọc ra. Rốt cuộc không phải hồn thực. Vương Triệt lấy một khối nhỏ nhất lôi chủng, cắm ở từ lực kiếm trên mũi kiếm. Để nó cấp tốc hấp thu, giống tương đương, vân đỉnh lôi long lại lần nữa phát ra một tiếng giống như mất trí gào thét. Kêu la cái gì? Vương Triệt chừng nó một chút. Vân đỉnh lôi long gào thét là bản năng gầm thét. Nó đã đánh mất linh trí. Chỉ biết mình chiếm cứ bảo bối. Bị cầm đi, nói đến, người hẳn là cũng xem như lôi minh hồn thổ tầng thứ ba boss đi. Vương Triệt nghĩ đến, đáng tiếc. Người nếu là linh trí vẫn còn, nói không chừng còn có thể biết con kia lôi quan căn vương vị trí. Bất quá, vân đỉnh lôi long nếu là còn có linh trí, đoán chừng đã sớm bay ra lôi minh hồn thổ, trở thành dã ngoại hồn thú. Vương Triệt không có tiếp tục đối cái này vân đỉnh lôi long động thủ. Có lẽ, chờ 1-2 tháng, lấy cái này vân đỉnh lôi long sinh mệnh lực, tăng thêm lôi minh hồn thổ hoàn cảnh. Nó còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, có thể khiến người khác khiêu chiến. Nhiệm vụ của ngươi còn cực kỳ nặng nề. Ta liền không giết ngươi. Vương Triệt đối vân đỉnh lôi long nói. Về sau còn có thật nhiều người khiêu chiến. Sẽ đến khiêu chiến ngươi. Mặc dù ngươi đã mất đi linh trí. Nhưng ở Lôi Minh hồn thổ bên trong chí ít còn có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Nói không chừng, ngươi sẽ còn càng ngày càng mạnh. Vương Triệt vỗ vỗ Vân Đỉnh Lôi Long đầu, mang theo tiểu mao trùng cùng Từ Lực kiếm đi tới. Vân Đỉnh Lôi Long nhìn xem Vương Triệt bóng lưng, vẫn như cũ vô ý thức bộc phát vô năng cuồng nộ. Đi ra Long Cốc bên ngoài, Vương Triệt nhìn đến Trịnh Thiếu Dương cùng hắn hồn sủng ngay tại kịch liệt thảo luận cái gì. A, ngươi còn tại. Vương Triệt chợt nhìn thấy Trịnh Thiếu Dương trên mặt giọt kia long huyết. Thầm nghĩ, đây không phải là Vân Đỉnh Lôi Long huyết dịch sao? Trong máu xen lẫn trùng tơ bên trong mãnh độc. Bất quá loại này mãnh độc cần tiến vào trong cơ thể mới có thể sinh ra hiệu quả. Chỉ là chạm đến làn da, hiệu quả rất nhỏ. Đối với Trịnh Thiếu Dương tới nói, không tính là gì. Trịnh Thiếu Dương mang theo hắn hồn sủng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vương Triệt cùng tiểu mao trùng. Ngươi là sinh viên năm thứ tư. Trịnh Thiếu Dương nhìn chằm chằm Vương Triệt, dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn xem Vương Triệt. Không, ta là năm thứ nhất đại học. Trịnh Thiếu Dương con ngươi chấn động, tay phải che ngực, liên tục lui ra phía sau hai bước. Không, hắn không thể tiếp nhận. Một vị sinh viên năm thứ nhất, làm sao lại lợi hại như vậy? Ta là phế vật. Trịnh Thiếu Dương trong lòng sinh ra một loại những học sinh khác nhìn hắn lúc cũng sẽ sinh ra ý. Nghĩ, vậy ngươi nhất định là nghề nghiệp khế hồn sư. Trịnh Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Ta còn không tham gia nghề nghiệp khảo hạch. Vương Triệt lắc đầu. Trịnh Thiếu Dương dùng tay trái bưng kín ngực, lại lui ra phía sau mấy bước. Vậy ngươi tuyệt đối là bên ngoài Châu Đỉnh Tiêm học phủ tới bên này giao lưu thi đua. Trịnh Thiếu Dương không cam tâm. Bên ngoài Châu Đỉnh Tiêm học phủ, có khi sẽ phái ra một ít học sinh đến đây bên này giao lưu tranh tài, hoặc là tham gia bên này thi đua. Ta là Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp học sinh, không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Vương Triệt nhìn xem Trịnh Thiếu Dương, cảm thấy gia hỏa này có chút ý tứ. Lâm Hải học phủ, Trịnh Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến, đây không phải Lâm Đô cái kia làm ruộng nhất lưu học phủ sao? Không, Trịnh Thiếu Dương cảm giác nhận lấy đả kích chí mạng, một cái làm ruộng học viện có thể có lợi hại như vậy học sinh. Lợi hại như vậy hồn sủng, kỳ thật ta liền là vận khí tốt. Vương Triệt khoát khoát tay, khiêm tốn nói, con kia Vân Đỉnh Lôi Long. Hẳn là bị mấy cái đoàn đội khiêu chiến qua. Ta chính là nhặt được cái tiện nghi. Khiêu chiến thành công, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong, Vương Triệt liền vẫy tay từ biệt Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương cũng phất phất tay. Một núi càng hơn một núi a. Trịnh Thiếu Dương hai tay buông xuống, buông tiếng thở dài, lập tức nhìn về phía một bên thạch tượng ma vương. Tiểu ma, về sau chúng ta cũng muốn lấy con kia lục mao trùng làm mục tiêu. Người ta một con lục mao trùng đều có thể đánh bại Vân Đỉnh Lôi Long, chúng ta xác thực cũng có thể. Thạch tượng ma vương cảm giác mình khế hồn sư có điểm gì là lạ. Lấy một con lục mao trùng làm mục tiêu. Được rồi, a giống. Thạch tượng ma vương cũng cố gắng kêu một tiếng. Xa xa nhìn xem con kia dãy giụa thân thể, chậm rãi bò lục mao trùng. Tiểu mao trùng tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này ánh mắt nhìn chăm chú. Quay đầu, hướng thạch tượng ma vương lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Ngoặc kép, thạch tượng ma vương giật nảy mình. Có loại tại bị đại lão nhìn chăm chú cảm giác. Nó mau để cho một bên cánh chim bay đến phía sau mình. Cùng nhau trở về một cái nụ cười. Ngoặc kép chấm hỏi, móc lửng chấm hỏi, móc lửng chấm hỏi. Giống như là đập giấy chứng nhận chiếu đồng dạng nghiêm túc cười. Vương Triệt rời đi kia mảnh Long Cốc về sau, liền bắt đầu tại tầng thứ ba tìm kiếm Lôi Quan Căn Vương. Sau đó khá lắm, quả thực là không tìm được. Lấy Vương Triệt thần thức, chỉ cần hơi tới gần, đều có thể cảm ứng được. Mà lại, Lôi Quan Căn Vương bản thân không phải cuồng hóa hồn thú. Nó là dã ngoại hồn thú, là có linh trí cùng ý thức. Tiến vào Lôi Minh hồn thổ, chỉ là bởi vì dục vọng muốn biết tràn đầy, cho nên theo lý thuyết hẳn là rất dễ tìm. Tầng thứ ba tìm một vòng, cũng không tìm được, cái kia chỉ có đi tầng thứ tư. Cái này Lôi Quan Căn Vương cực kỳ có thể chạy a. Vương Triệt im lặng nói. Ba tầng đều không có. Còn chạy đến tầng thứ tư đi. Vương Triệt đem tin tức này báo cho các lôi tín tử. Các lôi tín tử đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó phát ra ô ô tiếng khóc. Đại khái là cảm thấy lão đại của bọn nó khả năng hy sinh. Tiểu Mao trùng thấy thế, tranh thủ thời gian trở lại hồn vực không gian an ủi một phen. Ti Ngô, Ti Ngô, Ti Ngô, Tiểu Mao trùng an ủi. Ý là, không quan hệ, một con lôi quan căn vương hy sinh. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện tiến hóa thành mới lôi quan căn vương. Mình trở thành lão đại mà. Nói thì nói như thế, cũng là có ý tốt. Đạo lý cũng là đạo lý này. Sau đó các lôi tín tử khóc đến càng hung. Khá lắm, một đợt đảo ngược an ủi. Trực tiếp để các lôi tín tử nghỉ việc. Tiểu Mao trùng rời đi hồn vực không gian. Dùng cái đuôi gãi gãi đầu. Khả năng cảm giác có chút ít xấu hổ. Sau đó nó huýt sáo. Con mắt bốn phía nhìn loạn tìm hiểu lấy bốn phía. Một bộ phảng phất cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Xé ra một viên lôi trùng. Đưa đi vào cho những này các lôi tín tử. Lôi đình đối với các lôi tín tử. Là một loại nhưng hấp thu đồ ăn. Loại này đặc thù lôi đình. Liền là một loại đặc thù mỹ thực. Mà lại không phải từ trên trời hạ xuống màu đen bạc thiên lôi. Bản thân không có được nhiều ít tính nguy hiểm. 20 con lôi tín tử nhóm. Vây quanh lôi trùng. Thử trượt hấp thu bên trong lôi đình. Thời gian dần qua cũng không khóc. Lão đại có hay không cúp máy tự nhiên rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải nhét đầy cái bao tử. Ngừng lại lôi tín tử tiếng khóc. Vương Triệt dự định tiến về tầng thứ tư. Trên đường, Vương Triệt gặp Thẩm Minh Loan bọn họ. Các nàng là một đoàn đội. Bên trong còn có sinh viên năm ba. Niên đệ, ta liền biết ngươi nhất định đến tầng thứ tư. Điền Tiểu Vũ một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vương Triệt. Không giống ta. Liền là trong này phụ trách thu lấy ngắt lấy chiến lợi phẩm. Thu hoạch thế nào? Thẩm Minh Loan cũng cười hỏi. Chúng ta lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Thu thập được rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Còn có một số trung cấp tài nguyên. Cũng không biết điểm tích lũy sẽ là bao nhiêu. Bất quá cảm giác kia đều không trọng yếu. Vương Triệt cảm thấy cũng là ý nghĩ này. Điểm tích lũy cái gì đều không trọng yếu. Ta thu hoạch vẫn được. Vương Triệt nói, Thẩm Minh Loan hẳn là bọn họ trong đội chủ lực. Nàng Lưu Ly Thương Loan thực lực mạnh phi thường. Tại tầng thứ ba có lẽ còn là có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lấy Vương Triệt cảm giác, Lưu Ly Thương Loan tiềm lực. So con kia thạch tượng ma vương còn mạnh hơn. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Thẩm Minh Loan hỏi, không được không được. Ta dự định nhiều tôi luyện lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Vương Triệt nói, đi theo đoàn đội bên trong mặc dù sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi luyện hiệu quả không tốt. Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Cũng thế, mang dược tề đều đủ sao? Không đủ, chúng ta nơi này còn có một số có dư. Tiểu trùng thụ thương không? Có cần hay không khôi phục một chút? Ti Ngô, tại lục mao trùng phía sau Vương Triệt, kêu một tiếng, biểu thị mình không có thụ thương. Thẩm Minh Loan nhìn lục mao trùng một chút, cười cười, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.